Luân hồi đan đế, chương 2280, kinh như thiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa nay, Chu Chú mang Lăng Vân đi Long Xà Sơn, nơi này là Long Xà Tông Tông môn tổ địa. Bước vào Long Xà Sơn, Lăng Vân coi là chân chính thành Long Xà Tông đệ tử. Chỉ là Chu Chú mới vừa trở lại Long Xà Tông, liền nhận được tông môn an bài nhiệm vụ. Phải đi ra ngoài đi phân tông nói võ. Lăng công tử, nhiệm vụ này ta không cách nào cự tuyệt. Cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, chỉ có thể dựa vào chính ngươi chú ý. Chu Chú tới và Lăng Vân nói tạm biệt. Ta biết, Lăng Vân nói. Ngay tại Chu Chú sau khi rời đi không lâu, đoàn người đi tới Lăng Vân chỗ ở. Cái nghề này người người cầm đầu Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Tống Hưng Tư. Lăng Vân, không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy gặp mặt chứ. Tống Hưng Tư nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt tràn đầy cười nhạt. Có dám mau thả, Lăng Vân nói. Ngươi, Tống Hưng Tư nổi nóng không dứt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hừ, ngươi cứ tiếp tục phách lối. Cùng mấy ngày nữa, ta xem ngươi làm sao khóc. Lăng Vân, nghe cho kỹ, tông môn đối ngươi đã làm xong an bài. Người lập tức lên đường, đi Trường Xuân Cung đưa tin. Trường Xuân Cung, Lăng Vân cau mày. Không sai, Tống Hưng Tư sảng khoái nói. Trường Xuân Cung là Tần trưởng lão cung điện. Tần trưởng lão là ta Long Xà Tông luyện đan thành tựu cao nhất đan sư một trong. Đối tông môn vô cùng trọng yếu. Nhân vật như vậy, bên người dĩ nhiên muốn đệ tử phục vụ. Cho nên mấy ngày sắp tới, người liền muốn để tâm phục vụ tốt Tần trưởng lão. Tống Hưng Tư lời này ngoài mặt nghe, tựa hồ đối với Lăng Vân mà nói là chuyện tốt. Giữ lẽ thường, Tần trưởng lão địa vị trọng yếu, vậy bên người hắn địa vị, vậy sẽ nước lên thuyền lên. Nhưng Lăng Vân rất rõ ràng, Tống Hưng Tư không thể nào hảo tâm như thế. Đi Trường Xuân Cung tuyệt đối không phải cái gì tốt sai sự. Lại liên tưởng đến Chu Chú mới vừa hồi Long Xà Tông liền bị điều đi. Sau đó hắn lại bị người an bài đến Trường Xuân Cung. Đây rõ ràng là một loạt âm mưu. Hiển nhiên lần trước Tống Hưng Tư và Vạn Trấn Dương những người này ăn tất sau đó, không hề dự định từ bỏ ý đồ. Quảng cáo, thấy Tống Hưng Tư dương dương đắc ý mặt, Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Sau đó trực tiếp một chân đạp ra. Phịch. Tống Hưng Tư tại chỗ bị Lăng Vân đạp bay. Phốc, Tống Hưng Tư há mồm hộc máu. Cả giận nói, Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại tông làm? Tông môn an bài ta sẽ nghe theo. Nhưng ngươi tốt nhất đừng ở ta trước mặt đi lang thang. Lan, Lăng Vân lạnh lùng nói. Tạm thời mà nói, hắn vẫn không thể giết Tống Hưng Tư. Dẫu sao hắn lần này tới Long Xà Tông là vì cứu Tư Đồ Ương Ương. Ở đạt thành mục đích trước, hắn tự nhiên không thể đi khiêu chiến Long Xà Tông tông quy. Tống Hưng Tư căm hận cực kỳ, nhưng thật không dám tiếp tục lưu lại. Hắn không lo lắng Lăng Vân giết hắn, nhưng bị Lăng Vân đánh một trận giống vậy không có lợi lắm. Ta sẽ chờ xem ngươi chết như thế nào. Nói xong, Tống Hưng Tư liền ảo não rời đi. Lăng Vân thì là theo chân mấy cái khác đệ tử đi Trường Xuân Cung. Trường Xuân Cung, làm Lăng Vân bước vào cung điện này, liền phát hiện bên trong cung điện người làm, người người đều thần sắc khẩn trương sợ hãi. Tựa hồ cung điện này là cái gì vực sâu. Mấy phút sau, Lăng Vân tại hạ người dưới sự hướng dẫn, gặp được Tân Phó Sơn, có đệ tử mới tới. Thấy Lăng Vân, Tân Phó Sơn ánh mắt sáng lên. Người tới thật đúng lúc, ta nơi này mới nghiên cứu ra một loại đan dược. Những hạ nhân kia tu vi quá yếu, không chịu nổi dược lực. Ngươi là pháp tướng võ giả, vừa vặn có thể uống đan dược. Lăng Vân cau mày, cái này Tân Phó Sơn không hổ là Long Xà Tông trưởng lão. Cho dù là cái luyện đan sư, võ đạo tu vi vậy đạt tới nhị kiếp cảnh. Tại chỗ những người khác, cũng thương hại nhìn về phía Lăng Vân. Giờ khắc này, bọn họ đều rất vui mừng mình tu vi không đủ. Gặp Lăng Vân không lên tiếng, Tần Phó Sơn sắc mặt trầm xuống. Làm sao, ngươi có ý kiến, có thể uống lão phu đan dược. Đó là vinh hạnh của ngươi. Một khi đan dược này hữu hiệu, vậy người ắt sẽ được ích lợi vô cùng. Rác dưới, Lăng Vân bình tĩnh nói. Người nói gì sao? Tần Phó Sơn ngẩn ngơ. Người cái này luyện chế không phải đan dược, mà là rác dưới. Lăng Vân nói. Càn rỡ. Tần Phó Sơn còn chưa lên tiếng. Hắn bên người một cái gầy đét ông già liền tức giận. Lăng Vân, người thật là to gan. Lại dám đối trưởng lão đại nhân bất kính. Huyết Linh Chi và Kim Tuyến Thủ Ô phối hợp. Thích hợp nhất tỷ lệ là 3 tiền phối 5 tiền. Đây là cơ bản nhất thông thường. Có thể ngươi Kim Tiền Thủ Ô, nhưng ước chừng dùng 9 tiền. Lăng Vân nói, liền cái loại này cơ bản nhất thông thường cũng có thể tính sai. Ta cũng không có cần phân nhiều tích. Cũng biết ngươi luyện chế là rác dưới. Tần Phó Sơn thân thể chấn động mạnh một cái. Thằng nhóc này, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra. Hắn đan dược bên trong dùng huyết linh chi và kim tuyến thủ ô, hơn nữa còn biết liền hắn dùng phân lượng đều biết. Chỉ một điểm này, liền để cho Tần Phó Sơn ý thức được bất phàm. Còn như Lăng Vân nói thông thường, hắn còn thật không biết có cái loại này thông thường. Huyết linh chi và kim tuyến thủ ô phối hợp, đây là hắn lần đầu tiên dùng đến. Vậy căn bản không coi trọng tỷ lệ phối hợp, đơn giản là coi trời bằng vung. Tần Phó Sơn bên người vậy gầy đét ông già lại là tức giận. Người này là Tần Phó Sơn nô bộc, đi theo Tần Phó Sơn nhiều năm, cho nên thực lực vậy rất mạnh, là một tên một kiếp cao thủ. Nói chuyện lúc đó, tôi tớ này liền dự định đối Lăng Vân ra tay. Lui ra, Tần Phó Sơn nhưng lên tiếng ngăn cản. Trưởng lão, gầy đét ông già vội vàng dừng lại, nghi hoặc nhìn Tần Phó Sơn. Tần Phó Sơn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Người nói ta luyện chế đan dược là rác dưới. Chẳng lẽ ngươi vậy hiểu luyện đan? Hiểu sơ, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Rất tốt, nếu ngươi vậy hiểu luyện đan. Vậy ngươi có biết, như không bản lãnh, nhưng ăn nói lung tung. Tùy ý làm nhục một cái khác luyện đan sư là hậu quả gì? Tần Phó Sơn nói, xem ra ta nói ngươi luyện chế đan dược là rác dưới. Ngươi còn không phục, Lăng Vân không sợ chút nào. Ngược lại càng khinh bỉ nhìn Tần Phó Sơn. Tần Phó Sơn ánh mắt lạnh như băng. Không lên tiếng, quảng cáo, người tuổi trẻ, trưởng lão đại nhân lòng dạ rộng rãi. Không so đo ngươi nói ẩu nói tả. Nhưng ngươi có biết, ngươi nếu như không có cách nào chứng thật ngươi mà nói. Hậu quả kia sẽ là cái gì? Gầy đét ông già âm ngoan nói. Lăng Vân coi thường hắn, nhìn Tần Phó Sơn nói, người thật sự không phục, bất quá không quan hệ, người không phục, ta liền để cho người phục, vừa nói, hắn trực tiếp đi vào bên cạnh phòng luyện đan, cái này phòng luyện đan chính là Tần Phó Sơn sử dụng, bên trong tất cả loại dụng cụ và dược liệu cũng đầy đủ hết, cái này không thể nghi ngờ dễ dàng Lăng Vân, hắn trực tiếp vào tay, bắt đầu luyện đan. Trưởng lão đại nhân, gầy đét ông già thấy vậy sắc mặt lại là biến đổi. Phải biết, Tần Phó Sơn phòng luyện đan bên trong đồ, cũng đều là hết sức là chân quý. Im miệng, đây là, Tần Phó Sơn nhưng là quát lạnh. Hắn ánh mắt, thì gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân, đã bắt đầu dược liệu tinh luyện. Cái gọi là, thạo nghề ra tay một cái. Đã biết có hay không? Lấy hắn đan đạo thành tựu, tự nhiên có thể nhìn ra, Lăng Vân cái này tinh luyện thủ pháp, không so tầm thường. Kế tiếp, Tần Phó Sơn càng ngày càng rung động, hắn mới vừa rồi muốn để cho Lăng Vân dùng đan dược. Tên là, Ngộ Đạo Đan, đan dược này, có thể trong thời gian ngắn tăng lên suy tư của người tốc độ, gián tiếp tăng cường nhân võ đạo năng lực. Nhưng đan dược này cũng không phải là hắn từ toa thuốc gì bên trong lấy được. Thật sự là hắn tự nghĩ ra. Vì vậy hắn rất xác định. Lăng Vân không thể nào trước thời hạn biết đan phương. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân chọn chúng những dược liệu kia. Toàn bộ đều là hắn luyện chế. Ngộ đạo đan, dược liệu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị trấn áp. Cùng hắn lại nhìn thấy Lăng Vân tinh luyện thủ pháp. Lại là kinh như thiên nhân. Cái này tinh luyện thủ pháp tuyệt đối so với hắn cao minh. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.